Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, lên cấp thành công. Hơn một tiếng sau đó, Lâm Nguyệt Giao liền từ đắm chìm bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhìn Diệp Trần, rất thoải mái à? Lâm Nguyệt Giao vừa mở miệng, liền không nhịn được nói. Ta giống như là ngâm trong suối nước nóng như nhau. Đặc biệt thoải mái, phải không? Diệp Trần cười một tiếng, nói. Ngươi hiện tại cũng là kim đan kỳ tu sĩ. Kim đan kỳ, Lâm Nguyệt Giao nghe được cái này danh từ, cũng có chút chừng mực hiểu. Diệp Trần dứt khoát liền cùng Nguyệt Giao khoa phổ đứng lên. Đem một ít liên quan tới trong tu hành kiến thức căn bản. Cũng cùng Nguyệt Giao giảng giải đứng lên. Ở trên kim đan mặt, còn có nhiều như vậy cảnh giới à? Lâm Nguyệt Giao sau khi nghe xong, một hồi cảm khái. Đó là dĩ nhiên. Cảnh giới rất nhiều, chúng ta hiện tại cũng chỉ là kim đan và nguyên anh. Khoảng cách viên mãn, còn có rất dài một khoảng cách phải đi đâu. Diệp Trần khẽ gật đầu, đây cũng quá mệt mỏi. Mỗi ngày hàng đêm cũng đang tu hành. Kết quả cũng không thể tu hành viên mãn. Ta còn chỉ là một tiểu kim đan. Quá khó khăn, Lâm Nguyệt Giao có chút bất đắc dĩ nói. Cái này còn khó khăn. Diệp Trần một hồi không nói. Liền Lâm Nguyệt Giao cái này tu hành tốc độ, truyền đi, phỏng đoán có thể để cho người kinh điệu đầy đất cằm. Vậy thiên phú người, muốn từ không bắt đầu, đến kim đan kỳ, vậy ít nhất vậy phải hao phí cái 10 năm thời gian. Thiên phú tốt một chút, có thể 5 năm, thiên phú cực mạnh, 2-3 năm đạt tới. Cho dù là thiên phú nghịch thiên, vậy cũng cần 1 năm rưỡi trở. Mà hiện tại Lâm Nguyệt Giao chỉ dùng 1-2 tiếng. Đây hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Liền cái này, còn cảm thấy mệt mỏi. Vậy để cho một ít thiên phú người bình thường sống thế nào? Không có sao, không nóng nảy, từ từ tu hành. Lại chuyện này không phải có thể một bước lên trời. Diệp Trần an ủi một câu. Đến buổi tối thời điểm, Lý Phượng liền từ ngoài cửa đi vào. Trong tay túi vẫn là phình ra. Ha ha, ta ngày hôm nay lại thắng tiền, thắng hơn 50.000 đâu. Lý Phượng dương dương đắc ý nói, trên gương mặt viết đầy đắc ý, hơn 50.000, cái này đích xác không thiếu à. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau một cái, bọn họ đều biết, đối phương đây là muốn đánh coi là thu lưới. Trước thắng 100.000 nhiều, ngày hôm nay hơn 50.000, ngày mai sẽ nên bắt đầu thua tiền. Cứ việc chơi. Ngày mai mang nhiều ít tiền đi chơi. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi làm sao biết à? Ngày mai bọn họ nói mang ta đi một cái hạng sang hội sở đi chơi. Tiền ký quỹ khởi bước đều là 1 triệu. Nghe nói rất cao cấp. Lý Phượng mặt mày hớn hở vừa nói ta còn chưa có đi qua như vậy cao cấp địa phương đâu. Ngày mai đi xem một chút. Ngươi sẽ không sợ thua tiền. Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói. Sợ cái gì? Ta ngày hôm nay cũng thắng nhiều như vậy. Lý Phượng căn bản cũng không có vấn đề. Một chút cũng không để ở trong lòng. Trực tiếp nói. Bọn họ nói hết rồi. Ta bây giờ vận may nổ tung. Chính là đi được lợi nhiều tiền thời điểm. Bỏ qua cái này cơ hội. Sau này cũng không tốt thắng tiền. Tới. Cái này liền bắt đầu chập chờn. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều là trong lòng hiểu rõ, hôm nay là không phải chỉ có ngươi thắng tiền. Ngoài ra ba cái đều ở đây thua tiền. Nghe nói như vậy, Lý Phượng một hồi mơ hồ. Theo bản năng nói, ngươi làm sao biết? Đương nhiên là đoán. Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Cái này Lý Phượng thật sự là chui vào tiền trong mắt à. Cả ngày liền nhìn chằm chằm tiền. Hoàn toàn chưa từng nghĩ người khác biết hay không cái hố nàng nguyên nhân. Sau đó, Lý Phượng liền trở về trong phòng của mình. Diệp Trần các người chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Tiểu Mộng Nhưng chạy vào. Ba ba, chờ lát tiết sư phụ thì phải đột phá. Người không xem sao. Tiểu Mộng bỗng nhiên thần bí hề hề nói. Đột phá, chẳng lẽ là đột phá đến xuất khiếu kỳ. Diệp Trần nhất thời có chút hồ nghi. Hỏi. Ngươi là làm sao biết? Ta dĩ nhiên biết. Tiểu Mộng cười đắc ý. Nói. Là ta giúp nàng đột phá à? giúp. Diệp Trần lúc này mới nhớ tới. Tiểu Mộng vậy là trái đất ý chí người thừa kế. Nàng còn đích xác có thể giúp Tiết Thanh lên cấp thành công. Đi, chúng ta đi ra ngoài xem. Diệp Trần giật mình, liền và Tiểu Mộng cùng đi ra ngoài. Đứng ở bên ngoài biệt thự sân cỏ bên trên, liền thấy được trên bầu trời mây đen càng ngày càng nhiều. Tất cả đều ở đi bên này hội tụ. Mây đen, tia chớp, gió lớn, cái này một tí, toàn đều tới đông đủ. Tiết Thanh ở Nguyên Anh hậu kỳ bị kẹt cư trú thời gian vậy không ngắn. Vào lúc này đột phá, cũng là lơ là chuyện bình thường tính. Trước kia lên cấp đều phải cần vượt qua lôi kiếp. Nhưng ta cầm lôi kiếp cho bỏ đi. Tiết sư phụ cùng sẽ trực tiếp là có thể lên cấp thành công. Tiểu Mộng giống như là ở giành công. Như nhau, cùng Diệp Trần nói. Đồ chơi gì, còn có thể cầm lôi kiếp cho loại chứ. Diệp Trần nghe nói như vậy, trợn to mắt, cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai. Lời này lại là từ nhỏ Mộng trong miệng nói ra được. Như thế nói, Tiểu Mộng đều đã có thể điều khiển người ở trên trái đất tu vi tấn thăng. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Trái đất đứng đầu người thừa kế, đều lợi hại như vậy sao? Cũng không lâu lắm, mây đen gió lớn và tia chớp căn bản toàn cũng bị mất. Lập tức đều biến mất vô ảnh vô tung. Mà Tiết Thanh cũng là từ lầu chót bên trên đi ra. Hai mắt bên trong đều là mơ hồ. Ta cái này đã đột phá sao? Tiết Thanh không nhịn được nói. Có phải hay không vậy quá thuận lợi? Trước nàng cũng là nghe người khác nói qua. Tấn thăng đến xuất khiếu kỳ. Là phải trải qua một ít gặp trắc trở. Không thể nào như thế thuận lợi. Nàng vậy chuẩn bị kỹ càng. Nhưng ai biết. Cái gì gặp trắc trở cũng không có. Mới vừa mới bắt đầu, cũng đã kết thúc, chúc mừng, Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, lần này, người cũng đã là xuất khiếu thời kỳ. Không đúng à, ta làm sao ta cảm giác không có tấn thăng à, liền thực lực đúng là tăng lên rất nhiều, thật là cái gì cũng không có trải qua à. Tiết Thanh còn có chút không quá tin tưởng, không nhịn được nói, sau đó, Diệp Trần liền đem mới vừa cùng Tiểu Mộng nói. Giới thiệu sơ lược một tí, Tiết Thanh liền mơ hồ. Sư phụ, người có phải hay không nên cảm ơn ta à? Tiểu Mộng hai cái nhỏ tay xoa ở giữa eo, cười nói, đồ đệ tốt, cũng không uổng ta ngày thường không uổng công thương ngươi. Tiết Thanh giờ khóc giờ cười vừa nói, đem Tiểu Mộng bế lên. Cứ như vậy, người cũng coi là trên trái đất duy nhất một cái xuất khiếu thời kỳ đi. Diệp Trần cười một tiếng. Thuận miệng nói, đó cũng không, ta nhất định là hiện ở trên trái đất người mạnh nhất. Tiết Thanh 10 phần khẳng định, giá thế kia, thật giống như mình chính là đệ nhất thiên hạ. Không phải, sư phụ, người không phải đệ nhất thiên hạ. Kinh thành bên kia đã có mấy xuất khiếu thời kỳ. Ai ngờ, Tiểu Mộng bỗng nhiên nói một câu, gì đồ chơi, hết mấy xuất khiếu kỳ. Tiểu Mộng lời này vừa ra. Diệp Trần và Tiết Thanh cả người tất cả giật mình, không nhịn được nói, có thật không? Đúng vậy, Tiểu Mộng gật đầu một cái, hết mấy vẫn là xuất khiếu kỳ đỉnh cấp đâu. Dù sao thì ở trên trái đất, ta cũng không biết là ai. Cái này, Diệp Trần và Tiết Thanh ánh mắt cũng đổi được ngưng trọng. Xuất hiện ở kinh thành phương hướng, há chẳng phải là nói, những người này đều là Trần gia. Trần gia lập tức ủng có mấy xuất khiếu kỳ đỉnh cấp người. Cái này còn có. Sợ là phải thống nhất toàn cầu liền à. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.